Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 21 hai cuồng. Suarez dẫn bóng làm rối loạn Pellegrini tất cả kế hoạch. Hắn cần Real Madrid ở trong trận đấu tiên tiến cầu, thay đổi tình thế, sau đó lại từng bước tiêu hao Monaco mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng bây giờ kế hoạch ngâm nước nóng, Real Madrid không đến mức tiến vào tuyệt cảnh, nhưng cũng không còn như lúc trước tình thế nhìn tốt đẹp như vậy. Mà Monaco bỗng nhiên cường thế chèn ép tràng cảnh thì để tâm cao khí ngạo Real Madrid fan bóng đá hoàn toàn từ mỹ hảo trong tưởng tượng trở lại hiện thực tàn khốc. Chỉ ở Monaco cái này một đợt cường sát quá trình bên trong, Real Madrid fan bóng đá quan sát sân bóng bên trong kia người mặc đen đỏ quần áo chơi bóng Monaco. Cầu thủ, phảng phất giống như cự nhân tại trà đạp thất kinh hài tử. Nhưng dạng này giác quan xung kích lại tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau lại biến mất. Không thấy gì nữa, bởi vì Monaco lại về tới mở màn sau trận thế. Nếu như không phải điểm số đã phát sinh biến hóa, như vậy Real Madrid fan bóng đá tất nhiên cho rằng vừa mới xuất hiện ảo giác. Từ Đổ Vân Binh tại lấy được dẫn trước về sau không có buông lỏng cùng đắm chìm trong vui sướng. Tương phản, hắn càng thêm cẩn thận, tại hắn cùng Monaco cùng thời kỳ quá trình lớn lên bên trong. Hắn cuối cùng sẽ đi suy nghĩ phong cách chuyện này, thay đổi xoành xoạch chủ soái khẳng định không có gió gì cách có thể nói. Mà tại sở học của hắn lịch sử trong tri thức, đối Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng rất là tôn sùng. Một câu thường xuyên tại trong đầu hắn quanh quẩn, Gia Cát cả đời duy cẩn thận. Mặc dù đối câu nói này lý giải khen chê đều có. Bất quá Tư Đồ Vân Binh vẫn là cho rằng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Càng là có tài hoa năng lực người, ngược lại càng là cẩn thận. Đương nhiên, trên sân bóng vĩnh viễn không có khả năng không mạo hiểm. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh chiến thuật lý niệm chính là lấy chính hợp. Lấy kỳ thắng, kỳ chính tương hợp. Cả phòng tuyến lui về phòng thủ là chính đạo. Cái này tất nhiên sẽ xuyên qua hôm nay trận đấu này phần lớn thời gian. Thực lực sai biệt cuối cùng không có khả năng bởi vì dẫn bóng mà thay đổi. Nhưng thỉnh thoảng cho Real Madrid chế tạo xuất kỳ bất ý tập kích. Đó mới là Monaco có cơ hội tại tòa này vĩ đại sân bóng ngẩng đầu thẳng tiến Champions League bát. Cường đường tát, Real Madrid điểm số lạc hậu. Vốn cho rằng Monaco cải biến đấu pháp, nhưng kéo cầu sau lại phát hiện Monaco vẫn là núp ở hậu trường. Giống như vừa rồi bọn hắn là toàn đội linh quang lóe lên. Sau đó lại trở về bình thường. Điểm số lạc hậu, Real Madrid tăng tốc tiến công tiết tấu. Lúc này Monaco càng thêm tự tin. Phòng thủ cũng bởi vì thích ứng Real Madrid đấu pháp. Tại phòng thủ hiệu suất bên trên có tăng lên. Tranh tài phút thứ 18, đường Ronaldo cánh trái bên trong cắt tao ngộ Perez trở về thủ chặn đường lựa chọn chụp cầu né. Tránh về sau, hắn lại bị Modesto bên trên đoạt. Trong lúc vội vàng cấp tốc đưa bóng đâm tới trung lộ Ronaldo lập tức trước chen vào. Vô luận từ khống chế bóng góc độ vẫn là chiến thuật phương diện. Ronaldo cuối cùng vẫn là Real Madrid uy hiếp lớn nhất ngôi sao bóng đá. Trung lộ trước chen vào đúng chỗ Kaká lại cùng Nkulu lâm vào đang dây dưa. Hắn chuyền bóng bị Nkulu phá hư ra ngoài. Mauro tại đường biên tiếp ứng sau trực tiếp đưa ra thẳng chuyền. Gareth Bale ở giữa sân cánh trái vừa khống chế bóng. Trang diện tình thế bên trên liền có thể thấy rõ Real Madrid giữa trận nhanh chóng trở về thủ. Guti, Kaká, Granero đều tại chiều hậu trường chạy. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay ôm ngực bất vi sở động. Real Madrid hiển nhiên kiêng kỵ lấy Monaco lần nữa phát động nhanh chóng tập kích. Tăng cường phòng thủ là tất nhiên. Bất quá Gareth Bale lại tại cánh trái đột tiến trung bàn mang tốc độ cũng không nhanh. chí ít tương đối hắn nổi lên tốc độ đỉnh phong lúc tuyệt đối không vui. Khi hắn lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm lúc, Real Madrid giữa trận trên cơ bản cũng đều lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Lúc này lại nhìn Monaco thế công, kỳ thật chỉ có Gareth Bale cùng Suarez từ phía sau giết tới vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Gareth Bale tại đường biên không cùng Abeloa dây dưa, trực tiếp đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Trận banh này trực tiếp phía trước điểm bị Ramos đỉnh ra. Tại truyền bên trong về sau, Gareth Bale liền trong chiều giữa sân đường phương hướng chạy. Dự định quấy rối chặn đường Real Madrid khoái công. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng không thèm để ý. Đừng nhìn Monaco phản kích không có uy hiếp, nhưng lại để như là chim sợ cành cong Real Madrid toàn bộ giữa trận tuyến nhanh chóng lui về tiêu. Hao không ít, tại dẫn trước về sau, Monaco biểu hiện được càng thêm thành thục. Thủ hiệp chiến đấu làm bọn hắn trưởng thành không ít. Hiện tại cho dù Real Madrid phát động khoái công, Monaco phòng tuyến nghiêm mật, Gareth Bale cũng có thể ở giữa sân hình thành quấy rối. Suarez thì chậm chạp lui về bên trong cũng sẽ tìm cơ hội phong tỏa đối phương truyền về tuyến. Đường Real Madrid khoái công đánh cho không phải rất bình thường lý tưởng. Một mặt là cầu thủ vừa lui về trở về lại công đi lên. Đến một lần không có khả năng không thở dốc lấy hơi hơi khôi phục một chút. Một mặt khác là trước trận căn bản không nhìn thấy rất tốt khoái công cơ hội. Monaco cứ như vậy 5 lần 7 lượt lợi dụng Gareth Bale tại đường biên hoạt động đến tiêu hao. Real Madrid giữa trận tuyến kiên nhẫn chờ cơ hội. Real Madrid trận địa chiến y nguyên có thể sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Tranh tài phút thứ 24, Abella trợ công đến trước bên sân đường. Tại tiếp ứng Kaka truyền bóng về sau ngừng cầu điều chỉnh một chút. Sau đó đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Ronaldo bên trong đánh trúng nhảy lên thật cao lực áp Modesto đánh đầu công cánh cửa. Chỉ tiếc trận banh này đỉnh cao. Sau 4 phút, Higuain tiếp ứng Granero giữa trận diệu truyền tại vùng cấm địa trước dẫn cầu biến hướng thoát khỏi. Vertonghen sau lắc ra lỗ hổng sút gôn. De Gea ngã xuống đất hoành nhào đưa bóng ngăn tại cánh cửa tuyến trước sau lại đánh ra trước đưa. Bóng ôm lấy. Monaco phòng tuyến mặc dù cũng không phải là không có kẽ hở, nhưng Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm nhưng cũng sáng tạo không ra tuyệt đối cơ hội. Hôm nay Pellegrini không có bên trên Marcelo, cái này khiến Real Madrid đường biên tiến công thọc sâu ưu thế đấu pháp đã biến mất. Abella bởi vì kiêng kỵ Gareth Bale cùng Mauro, cho dù là trợ công cũng sẽ rất bình thường khắc chế. Alonso không cách nào ra sân thì khiến Real Madrid trung hậu trận truyền bóng tổ chức tính ổn định. Hạ xuống, công thủ chuyển đổi rất khó đánh ra cực hạn tốc độ. Ném cầu sau Guti hoạt động khu vực hơi kéo sau. Sợ phòng tuyến căng thẳng, nhưng qua sau một thời gian ngắn nhưng lại phát hiện trước trận tiến công không có cái uy hiếp gì. Hậu trường phòng tuyến cũng trên cơ bản không có sơ hở gì. Monaco mấy lần phản kích không phải đường biên truyền bên trong bị giải vây chính là vùng cấm địa. Trước sút xa bị Casillas nhẹ nhõm dập tắt lửa thành công. Kể từ đó, Guti hoạt động khu vực lại bắt đầu trước ép. Nói cho cùng Real Madrid càng cần hơn dẫn bóng. Thực sự cần phải nhanh một chút thu nhỏ tổng số bên trên chênh lệch. Tranh tài phút thứ 4. Đường Guti giết tới trước trận về sau tiếp ứng Granero nghiêng truyền. Hắn một cước ra cầu đưa bóng phân bên cạnh đưa đi vùng cấm địa trước cánh phải. Higuain ở chỗ này tiếp ứng lúc đưa bóng về gõ sau cấp tốc đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Abeloa theo vào đi lên đưa ra một cước chọn truyền. Cước này cầu truyền hoàn toàn chính xác thực xảo diệu. Higuain vị trí chạy bên trong bóng đá từ trên không bay qua. Vừa lúc là ngoại tuyến, khiến nội tuyến Vertonghen không thể làm gì. Higuain tại bóng đá trước khi rơi xuống đất lên chân trực tiếp lăng không rút bắn. Góc độ quá nhỏ, hắn trận banh này nếu là tiến vào tuyệt đối là không thua gì cự ly xa thế giới dao động rung động. Hiệu quả, De Gea cũng bị đánh trở tay không kịp. Bất quá cánh cửa tuyến phản ứng vẫn là cho thấy chỗ hơn người. Chen chân vào chặn lại đưa bóng vừa lúc dùng bắp chân cản ra. Bay đi ở ngoài vùng cấm bóng đá lại bị trước chen vào Granero đạt được. Ronaldo lập tức không cắt cầu môn sau điểm. Ngón tay bầu trời ra hiệu Granero cao cầu truyền bên trong cầu sâu tới. Granero nào dám không nghe. Lập tức lên chân đưa ra qua đỉnh nghiêng truyền. Mắt thấy Ronaldo tại bóng đá điểm rơi đã chuẩn bị đánh đầu đánh hụt cửa. Benatia kịp thời trở về thủ đúng chỗ hướng về phía nhà mình cầu môn phương hướng lên nhảy phía sau. Cầu đưa bóng đỉnh cao hơn xà ngang. Hô, hiện trường một tràng tiếng thổn thức. Ronaldo ngửa mặt lên trời thở dài. Benatia thì cùng De Gea lẫn nhau vỗ tay. Mặt không đổi sắc. Hắn vừa rồi đánh đầu làm không tốt, chính là cái ô long. Đây cũng là hiện trường người xem kinh hô nguyên nhân. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa dùng sức vỗ tay, vì đội bóng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Real Madrid tựa hồ khoảng cách dẫn bóng rất gần, nhưng lại tựa như kém thứ gì. Đương tranh tài phút thứ 7 Kaka sút xa chạch hướng cầu môn về sau. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đánh võ thế. Hắn uy nghiêm thần sắc trực quan thể hiện ra ý chí kiên quyết. Tại Real Madrid còn không có kịp phản ứng lúc, Monaco trận hình lần nữa trước ép. Guti mới vừa ở bên trong vòng phân cầu cho Granero. Monaco bên này giữa trận tuyến trước ép đã tiếp cận bên trong vòng. Granero cảm nhận được Matic bước đoạt áp lực. Hắn hộ cầu quay người sau đưa bóng hoành gõ đường biên cho Abeloa. Hắn tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái chuyền bóng phương hướng. Bởi vì Perez cùng Nkulu vị trí tiền đề phong tỏa ngăn cản hắn cho Kaka cùng Guti truyền bóng. Tuyến đường mà Matic phong tỏa ngăn cản hắn chính diện ra cầu tuyến đường. Hắn căn bản ngay cả Higuain ở nơi nào đều nhìn không thấy. Đường Abeloa đường biên ngừng cầu lúc, Mauro nhanh chóng bên trên đoạt. Abeloa phát cầu hướng đường biên lại mù quáng mà đưa ra thẳng truyền bóng. Kết quả Higuain cũng không có kéo bên cạnh tiếp ứng. Vertonghen nhanh chóng đi vào đường biên đưa bóng đoạn sau đó đưa ra thẳng truyền. Granero lại đi phản đoạt Matic. Từ phía sau lui về chủ động tiếp ứng bên trong cầu nghiêng truyền đường biên. Mauro cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trước giữa sân đường khu vực. Suarez tại Le Diarra phía trước ngừng cầu. Le Diarra cấp tốc bên trên đoạt. Suarez phát cầu biến hướng khởi động ra tốc đem nó vượt qua. Tại một đối một phương diện Suarez chưa hề đều không kém. Nhất là loại này đối phương chủ động bên trên đoạt thời điểm. Nam Mỹ cầu thủ hơn người hậu phát chế nhân là giữ nhà kiến thức cơ bản. Tại qua rơi Le Diarra về sau, Bernabeu nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá lập tức lại khẩn trương. Bởi vì tình thế liếc qua thấy ngay, Monaco thế công nổi lên cự đại uy hiếp. Đường Suarez nhanh chóng lội cầu giết tới vùng cấm địa trước trung lộ lúc. Gareth Bale cũng đã từ đường biên bên trong cắt, tùy tiện chuẩn bị từ ngoại tuyến cắt vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Ramos liền là bởi vì kiêng kỵ Gareth Bale uy hiếp, hắn tại phòng thủ Suarez lúc lo lắng trùng điệp. Đường Suarez tại Albion trước mặt làm bộ đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái khu vực lúc. Albion cùng Ramos đều bị lung lay. Ramos lui về bên trong đi ngăn cản Gareth Bale. Albion tại phòng thủ di động bên trong có ý thức nghiêng trọng tâm. Dự định tùy thời đặt chân nhìn có thể hay không trước tiên đưa bóng đoạn hà. Nhưng Suarez lại dẫm chân xuống. Chân phải không có ra cầu. Đổi lại chân trái đưa bóng hoành gõ bên phải. Garay cương tiến lên hai bước dự định cắt bóng. Whistle nhanh như điện chớp từ trước mắt hắn đưa bóng ngay cả ngừng mang lội biến hướng hướng chung. Lộ, mới từ garay trước mặt giao thoa mà qua, Whistle liền đem dưới chân cầu thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez từ Albion trước mặt nghiêng chen vào garay sau lưng lỗ hổng khu vực. Trận banh này tuyệt đối không việt vị. Real Madrid fan bóng đá tê cả da đầu. Phòng tuyến bị đánh xuyên a. Suarez đối mặt xuất kích mở rộng phòng thủ diện tích Casillas. Dưới chân nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng chọn bắn cầu môn góc xa. Bóng đá tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong xẹt qua một đường nhẹ nhàng mỹ lệ lại uyển chuyển. Khó lường đường vòng cung sau rơi hướng về phía cầu môn góc xa. Casillas đã vô lực hồi thiên. Ramos nhanh chóng về bù cầu môn góc xa. Khi hắn phi nước đại đến cánh cửa tuyến trước lên nhảy ý đồ đánh đầu sau cọ đưa bóng đỉnh ra lúc. Vọt tới trước cả người hắn bay vào cầu môn bên trong. Đỉnh đầu của hắn mặc dù thọt tới bóng đá, lại không có thể đem cầu đỉnh ra ngoài, mà là đưa bóng đỉnh hướng về phía trên. Bóng đá chiết xạ hướng lên. Đánh vào lưới đỉnh dưới đáy sau lại bắn ngược xuống tới. Liếc qua thấy ngay, bóng đá đã tiến vào Real Madrid cầu môn, cùng Ramos cùng một chỗ. Suarez dẫn bóng lập cú đúp. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh mới đầu còn có chút bận tâm. Vạn nhất Ramos thật đem cầu đánh đầu sau cọ đỉnh ra tới. Đến cùng có tính không tiến. Lúc này nhưng không có va kỹ thuật ứng dụng tại bóng đá lĩnh vực. Cũng không có mắt ưng hệ thống. Hoàn toàn chỉ bằng trọng tài tổ phán đoán. May mắn bóng vào rồi. Không có bất luận cái gì tranh luận. Tư đồ Vân Binh khóe miệng dơ lên ý cười. Quay người giang hai cánh tay nhìn về phía Monaco huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp. Tư đồ Vân Binh một bên cười một bên gật đầu. Nhìn có chút cuồng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?